Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Chồng Vợ của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba tháng sau, vào một đêm tối trời, cả Gia Trang chìm trong giấc ngủ say. Ngoài trời tịnh không một tiếng động, màn đêm tịch mịch vô cùng. Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gian chứa củi, nơi từ lâu không có người lai vãng. Bên trong đã có một kẻ đợi sẵn. Phát hiện ra đối phương, người này hí hửng mừng rỡ đưa tay kéo tuột bóng đen kia vào. Cẩn thận hỏi, có ai nhìn thấy không? Nhìn thấy thì người ta có vào được đây với mình không? Có thế mà cũng hỏi. Giờ này chỉ có ma là còn thức thôi. Chỉ được cái lo bỏ trắng răng. Làm người ta nhớ chết đi được. Thèm muốn phát điên đây này. Đền đi. Đâu xem nào. Tưởng người ta không nhớ à? Cứ như bị đi tù ấy. Bí bách không chịu được. Nói đoạn ả đàn bà đưa cánh tay của mình xuống phần hạ thân của thằng kia. Rồi sục mạnh một cái. Thấy cái thứ kia đã to lắm rồi thì phấn khích nói. Công nhận khoai mình to thật. Thế dạo này sổng chuồng có trốn người ta đi chim chuột ở đâu không đấy? Đi đâu được, chỉ chờ mỗi mình thôi. Nào, cởi ra cho người ta ôm tí. Ứ vào, mà cẩn thận đấy nhé, không lại chửa ra đó thì toi. Chửa lại chửa thế nào? Tớ nhốt hết đám con giống lại rồi, chúng nó không chạy lung tung được đâu. Vừa nói thằng đàn ông vừa vật con đàn bà ra đám lá khô, bàn tay thô bạo luồn sâu vào bên trong sục sạo, chạm vào hai ngọn núi thây nảy đang nhô cao kia, thì tức khí bóp mạnh một cái sung sướng nói. Thế này có khác nào lên tiên, mỗi tội cứ phải vụng trộm thế này chán nhỉ? Cứ từ từ đâu khác có đó, thịt chó khác có mắm tôm đi đâu mà vội, cơm không ăn thì gạo còn đó, mình chỉ được cái sốt ruột thì không ai bằng. Đôi mèo mả gà đồng không hề biết hành động chim chuột của chúng đã bị ít nhất ba người thu gọn vào tầm mắt. Chúng cứ nghĩ việc làm của mình thì thần không biết quỷ không hay, nhưng chúng đã nhầm. Trong góc khuất, một bóng đen lẩm bẩm. Thật là khốn nạn, thì ra chúng bay đã làm ra cái việc bẩn thỉu này từ lâu. Được rồi, chúng mày hãy đợi đấy. Người này lui ra rồi khuất dạng sau một căn phòng. Phía khác có hai người đang châu đầu vào nhau thì thầm, sau đó bấm nhau bỏ đi. Tầm 10 phút sau, cả phủ bỗng dưng đèn đuốc sáng choang và hàng loạt bước chân rầm rập tiến đến gian nhà chứa củi. Đôi gian phu dâm phụ kia đang lúc say tình, nghe tiếng động mới nhoáng nhoảng buông nhau. Cả hai run rẩy tá hỏa tam tinh tìm cách thoát thân, nhưng tất cả đã muộn. Tiếng cậu cả vang lên như thanh la giữa trời. Hôm nay thì 2 năm rõ 10 rồi nhé. Chúng mày đâu? Lôi cổ hai đứa mèo mả gà đồng ra đây cho cậu. Để xem chúng mày là hai kẻ nào mà đêm hôm dám đưa nhau ra đây tỉnh tự nào. Thằng Sửu liền giơ cao ngọn đuốc vào hai kẻ đang rúng gió bên trong và hét vang. Dạ thưa cậu, là thằng Thìn và con Hậu ạ. Cái gì? Mày nhìn có nhầm không đấy? Con Hậu giờ này đang ôm con ngủ cong đuôi. Làm sao mà ở đây được? Nhưng thằng Sửu quả quyết. Dạ thưa cậu, là con Hậu. Con Hậu thật ạ? Cậu nhìn mà xem. Cậu cả cười nhạt nói. Khá lắm, chúng bay to gan thật. Đêm hôm dám rủ nhau ra đây chim chuột à? Tưởng rằng qua mặt được tất cả mọi người và định bắt cậu đổ vỏ phải không? Con tí đâu? Mày ngủ với nó kiểu gì mà để con Hậu nó ra khỏi phòng ngủ với trai cũng không biết vậy. Gọi bà Hai và ông Tránh cùng tất cả mọi người dậy cho cậu. Lần này cậu phải đích thân ra tay mới được. Hay rồi đây, lôi cổ chúng nó ra sân mau lên. Thằng Thìn mặt cắt không còn giọt máu, nó luống cuống chắp tay lại cậu như thế sao. Cậu ơi, xin cậu tha cho em. Là em chót dại ạ. Em hứa lần sau xin chừa, mong cậu xá tội. Con Hậu cũng bò đến chân cậu nói. Cậu ơi, không phải như cậu thấy đâu. Cậu mong cậu bỏ qua cho em. Hai đứa định mặc quần áo lại, nhưng cậu cả gằn lên. đứng im tại chỗ cho cậu. Chúng mày định phi tang vật chứng à? Để cho bà hai dậy chứng kiến đã, rồi tao mới cho chúng mày mặc quần áo. Con Hậu, mày tưởng cả nhà ngu hết hay sao? Định dắt mũi cả cậu đến bao giờ nữa hử? Mày đúng là chán sống rồi. Chỉ lát sau, bà hai và ông Chánh đã có mặt ở cái nơi bọn chúng vừa mèo mỡ. Vừa nhò đầu vào cửa, bà đã tái mặt khi thấy đó không ai khác chính là con Hậu, người mà bà nhất mực tin tưởng. Bà run run hỏi, thế này là thế nào? Cậu cả cười nhạt nói, là thế đó mẹ, uổng công mẹ đã tin tưởng không đúng người. Giờ thì mẹ hết bênh được nó rồi nhé. Là con Hầu vàng bạc của mẹ đấy. Nếu như hôm nay con không phát hiện ra thì không biết nó còn lừa nhà ta đến lúc nào nữa đây. Ông Chánh tức giận quát, hỏng, hỏng. Thế này thì hỏng. Cha giao cho con xử vụ này, thật là mất mặt quá. Vậy ra cả hai đứa chúng nó đã sắp tâm ủ mưu đưa cả nhà ta vào chồng à? Hóa ra đứa bé kia là sản phẩm của những lần vụ trộm này đây. Cậu cả quét ánh mắt sắc như dao nói, hai đứa chúng mày mau chóng mặc quần áo vào rồi ra ngoài sân cho tao xử tội. Mau lên. Con Tí hí hửng nói với con Hiễm và con Lanh, mày thấy không? Con Hậu đúng là to gan. Lại cả thằng Thìn nữa. Hóa ra chúng nó tẳng tựu với nhau từ lâu rồi mà mình không biết nhỉ. Quả này thì to chuyện rồi, cậu cả sẽ không tha đâu. Còn Hiễm ngáp ngắn ngáp dài nói, con này mộng trèo cao lắm, lúc nào cũng đòi lên làm mợ cả cơ. Nếu nó yên phận lấy thằng Thìn thì đâu đến nỗi, đằng này lại muốn dùng chiêu tu hú đẻ nhờ mới chịu. Phen này thì bốc cứt nhé, chờ chết. Lúc này con Lanh mới nhàn nhạt nói, ác giả ác báo thôi, hại người thì trời hại. Chưa gì đã muốn xoán ngôi của mợ cả. Có khi bao nhiêu chuyện xảy ra từ trước đến giờ toàn một tay nó làm ra cũng nên. Rồi nó lại nhau mắt nhìn con Tí nói, mà mày cũng đần thật đấy, ngủ cùng một phòng mà nó đi lúc nào cũng không biết. Con Tí chợt a lên một tiếng nói, không lẽ nó lừa cả tao? Bình thường tao thính ngủ lắm mà, không hiểu sao hôm qua lại ngủ rũ cả mắt ra, chẳng biết trời trăng là gì. Con Lanh nghe vậy thì túm tay con Tí nói, mày nói đi, tối nào mày cũng ngủ tít thò lò như vậy thì trăng làm sao được em bé. Con Tí lại tự vỗ vào đầu mình một cái rõ đau rồi nói, mày nói tao mới nhớ, không phải đêm nào tao cũng ngủ say mà tùy hôm thôi. Bình thường tao thính ngủ lắm vì còn phải thay tã cho em bé, như hôm nay thì ngủ như chết đấy, chẳng tài nào mở mắt ra được. Thế là sao nhỉ? Con Hiễm liền đập cho con Tí một cái rõ đau nói, sao mày ngu thế? Vì mày ngu nên con Hậu nó mới qua mặt được. Chắc chắn là nó cho mày uống thuốc ngủ rồi. Bình thường mày thính ngủ vì những đêm đó nó không ra ngoài, chỉ khi nào nó hẹn hò với thằng kia thì mới cho mày uống thuốc thôi. Có thế mà cũng không nghĩ ra, đúng là đồ mít đặc. Con Tí lúc này mới tỉnh ra, liền tức giận nói, thôi đúng rồi, con bỏ mẹ này, chắc cho gì vào cốc nước của tao nên tao mới ngủ say như chết thế. Chứ đêm nào tao chả phải dậy mấy lần si đái cho thằng bé. Con Lanh lúc này cũng nói xen vào, thế thì dứt điểm là nó bị bỏ thuốc rồi. Nó không cho mày uống thuốc ngủ thường xuyên, mà chỉ khi nào hẹn hò với thằng kia thì mới ra tay thôi. Vậy nên mày mới không nghi ngờ chứ. Chết chửa, ai bảo thân với nó cho lắm vào. Có thế mà con Tí không nghĩ ra, để một con ranh bọ xít nó lừa cho mà vẫn chẳng biết gì. Nếu hôm nay chuyện này không lộ ra thì chả biết nó còn phải uống bao nhiêu chất độc ấy vào người. Tức quá, nó vò đầu bứt tai rồi tự rủa mình. Ừ đúng rồi, là tại tao ngu, nhưng cứ nghĩ người nó cần đối phó là mợ cả, chứ tao thì ảnh hưởng gì. Ai ngờ con khốn nạn đó còn hại cả mình. Giờ tao chỉ muốn lao ra ngoài đập cho nó một trận thôi. Cha mẹ ơi, có thế mà tao vẫn cứ mù tịt, lại còn nghĩ chẳng bao giờ nó lừa mình. Bị nó cho ăn quả lửa to quá, vậy mà cứ đinh ninh tại thức đêm nhiều nên sáng ra buồn ngủ. Nó cho tao uống thuốc đó, liệu có ảnh hưởng gì đến đường con cái không chúng mày? Giờ mà tao bị tịt đẻ giống mợ cả thì ma nào thèm lấy nữa. Tao phải lên đập cho nó một trận, tức quá đi mất. Không làm gì được nó thì tao cũng chết vì tức thôi. Tự nhiên thấy con Tí khóc ngon lành, Hai đứa kia buồn cười quá mà không nhịn được liền cười phá ra. Thấy bọn này cười, con Tí lại càng khóc to hơn. Con Lanh liền mách nước. Tao nghĩ là không việc gì đâu, vì mày mới lên chăm con nó được 3 tháng. Giỏi lắm, nó cho mày uống chục lần chứ mấy. Chắc ăn thì cứ lên hỏi cậu cả là biết. Cậu ấy là bác sĩ mà. Chục lần thì cũng vô sinh rồi. Tao không thể để mình bị mất giống được. Nói rồi nó hùng hổ chạy ra ngoài, quyết ăn thua đủ với cái con mặt sặc kia. Hai con bạn cũng bám theo sát nút. Bên ngoài tiếng cậu cả tra hỏi hai kẻ phạm tội chốc chốc lại vang lên. Một lát sau thì chỉ nghe thấy tiếng roi vun vút giáng xuống da thịt và tiếng van xin thấu trời của thằng Thìn. Nếu như nó không bày mưu cùng con Hậu lừa cậu cả thì nó đã không bị trận đòn đau thế này. Con Hậu chứng kiến thằng người tình bị đánh đến bật máu mà toàn thân bùn rùn. Nó đưa ánh mắt về phía bà hai cầu cứu, nhưng bà đã vội tránh đi ánh mắt ấy. Vậy là hết. Chẳng lẽ con Hậu cũng chịu chết như thế này sao? Việc chưa thành đã bị phát giác khiến nó đau nhói con tim. Chỉ lát nữa thôi, khi trừng phạt thằng Thìn xong, cậu cả sẽ động đến nó. Mới tưởng tượng đến cái roi da kia chạm vào người, nó đã muốn tá hỏa tam tinh rồi. Biết làm sao đây? Chợt nó thấy mợ cả đang đứng cạnh bà ba, mắt nhìn vào nó một cách đầy khinh rẻ thì hiểu ra tất cả. Chính là tại con đàn bà này. Con Hậu rủa thập mợ cả. Lẽ nào nhài chính là khắc tinh chiếu mạng nó? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác nó bị thất bại? Là nó đã thua con nhài thật rồi sao? Nó thật không cam tâm. Con Hậu vẫn đang run rẩy trong dòng suy tưởng thì chợt tối tăm mặt mũi, mắt bắn hoa cả hoa cải. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì con Tí lại tiếp tục vả bôm bốp vào mặt con Hậu, rồi túm tóc nó lôi dậy. Hành động của nó nhanh quá khiến ai nấy đều há hốc mồm, nhất thời nín lặng không nói nên lời. Bà hai thấy con này tự dưng làm loạn thì quát: "Con Tí kìa, có biết là cậu cả đang xử phạt không mà lao ra đây? Muốn chết hả? Việc xử con Hậu là việc của nhà quan, mày có quyền gì mà làm náo loạn chỗ này?" "Dạ bẩm bà hai, là tại nó lừa con ạ. Con mới phát hiện ra nó cho thuốc ngủ vào nước của con để ra ngoài hẹn hò với thằng Thìn đó bà. May là hôm nay cậu bắt được, chứ không thì con cũng bị nó hại chết rồi." "Cầm mồm lại, chưa đến lượt mày, lui ra, điếc hết cả tai." Con Tí vẫn còn căm hận con Hậu lắm. Nó còn định ăn thua đủ với con này đêm nay luôn. Nhưng nghe bà hai quát vậy thì đành lấm lét lui ra ngoài. Cậu cả chỉ tay vào mặt con Tí nói: "Có biết cậu đang xử phạt không? Mày vừa nói con Hậu lừa cho mày uống thuốc ngủ. Việc đó như thế nào, nói ra mau đi, để cậu xử luôn một thể." Tức nước vỡ bờ, con Tí liền chắp tay vái cậu mấy cái, rồi tuôn ra một tràng: "Bẩm ông bà Chánh, thưa cậu cả, xin cậu làm chủ cho em. Là tại con này nó lừa cho em uống thuốc ngủ để đi tẳng tiệu với trai. Nó cho em uống nhiều lần rồi, liệu em có bị vô sinh không cậu? Hôm nay em phải giết chết con rắn độc ấy, không cho nó hại người thêm nữa." Nói rồi nó một mạch kể ra những nghi vấn của mình cho mọi người nghe. Cậu cả đứng bên cạnh gật gù nói: "Được rồi, mày yên tâm, cậu sẽ xử hết. Giờ thì lui ra đi, tội con Hậu này to lắm, e là nói mấy lời không thể hết được. Kẻ nào có tội cậu quyết không tha." Trong dinh bà cả, một tiếng thở dài não ruột vang lên. Vũ Mão thấy bà cả thở dài thì an ủi: "Vậy là bắt được đôi rắn người đó rồi bà. Chú cũng không thể hại mợ cả được nữa. Ta cũng tạm thời yên tâm bà nhỉ." Bà cả đưa ánh mắt thâm trầm dõi ra phía cửa nói: "Chừng nào kẻ chủ mưu chưa xuất đầu lộ diện thì tôi còn chưa yên tâm. Tôi không tin một con Hầu vắt mũi chưa sạch như con Hậu lại dám dựng lên chuyện này. Tôi nghĩ chỉ có kẻ đó thôi. Nó chính là người đứng sau tất cả. Nhưng để lôi được nó ra ánh sáng thì cần phải có bằng chứng cho nó hết cãi." Vũ Mão lại bức xúc nói: "Sao bà không phải tội mụ ta luôn đi? Nội việc làm cho bà điên loạn 20 năm trời cũng đáng để bỏ mụ vào vạc dầu rồi. Người đâu mà ác thế không biết. Từ từ đi Vũ, cứ để cho thầy Lăng điều tra kỹ chân tướng đã. Sau đó ta lôi cổ chúng ra cũng chưa muộn mà." "Bà có nghĩ là mợ cả cũng vì mụ ta mà không thể sinh con? Em thì chắc chắn đến 90% rồi." Bà cả gật đầu nói tiếp: con Hậu chỉ là quân cờ trong tay ả ta thôi. Nhưng con này ham giàu sang phú quý, nên sẵn sàng xả thân bán mạng cho ả. Giờ là lúc hối cũng không kịp nữa rồi. Chợt bên ngoài vang lên tiếng kêu thấu trời của con Hậu. Bà cả nói, nó nghĩ kêu to là thằng cả sẽ nương tay ư. Không đời nào, tôi biết tính thằng bé này mà. Nó giống y tính khí ông Chánh khi xưa. Ngoài sân cậu cả bắt đầu màn tra hỏi. Con Hậu, tao hỏi mày câu này tuyệt đối không được nói dối. Chỉ cần mày nói sai nửa lời, tao sẽ cắt lưỡi mày ngay biết chưa? Em nào dám, cậu hỏi đi. Em xin khai ạ, chỉ mong cậu giơ cao đánh khẽ, chờ cho em một đường sống để còn nuôi con. Ai sai mày làm việc này? Việc gì hả cậu? Ai sai mày đổ vấy cái thai trong bụng cho tao vậy? Kẻ nào đã xúi giục mày mồi chài tao hả? Dạ thưa cậu, không có ai cả, là tự em thôi. Vì em yêu cậu, em yêu nhưng không được cậu đáp lại, nên mới hành động dại dột để trả thù cậu thôi. Chứ em nào dám phản bội cậu. Cậu chủ nhỏ chính là giọt máu của cậu, chứ không phải của thằng Thìn đâu. Xin cậu hãy tin em. Cầm mồm. Đến giờ mà mày vẫn còn nỏ mồm đổ thừa cho tao à? Có muốn tao đánh cho gãy chân không? Nếu như mày vẫn cố tình không khai, thì tao sẽ bắt mày phải mở mồm. Còn không cứ đánh đến sáng. Nói rồi cậu liếc về phía thằng Sửu nói. Sửu, đánh nó cho cậu, đánh thật đau vào. Riêng con đàn bà hư hỏng này thì đánh chết không thương. Chừng nào nó còn chưa khai ra kẻ chủ mưu thì cứ đánh. Dạ cậu. Vút vút. Tiếng roi của thằng Sửu lại vun vút vung lên. Nó đánh đến đâu thì con Hậu lại nảy hết cả người lên đến đấy. Nó quằn quại trong đau đớn, nước mắt nước mũi tèm lem. Bên này bà hai bấu lấy tay ông Chánh nói. Ông Chánh, con Hậu nó đã tự nhận là bản thân chót dại rồi, thì ông cũng nói với thằng cả một tiếng cho nó thôi đi. Chứ đánh kiểu này nó lên cơn hậu sản chết toi ra đấy, thì nhà mình lại mang tiếng ác. Hãy tha cho nó một mạng, vì nó còn đang nuôi con nhỏ. Ông chả toàn nói là hành thiện tích đức là gì. Ông Chánh thở dài một hơi rồi nói. Nó làm những việc này một phần cũng là do bà đấy. Ai bảo bà khát cháu quá làm gì. Bà cũng mắt nhắm mắt mở cho nó quyến rũ thằng cả còn gì nữa. Là bà làm hư con Hậu đấy. Kìa ông, cứ đứng đây nói qua nói lại một hồi thì con kia cũng chết mất. Thôi thì xin ông nể, tha cho nó đi. Tôi vẫn thấy thương và tội cho thằng bé con quá. Dù gì thì cũng là... Đến giờ mà bà vẫn còn cho rằng đứa bé là con thằng cả. Xem ra bà mù quáng mất rồi. Sao bà không ra mà xin cho nó hối tôi làm gì? Bà không thấy dạo này bà làm lố quá ư? Con dâu thì không thương, cứ ra mặt bênh con hầu. Ông biết rồi đấy, thằng cả nó có nghe tôi đâu. Một lời của người mẹ này có là gì đối với nó chứ? Những lời trao đổi nho nhỏ của bà hai với ông Chánh, cậu cả không nghe được, nhưng mợ cả thì nghe rõ lắm. Mợ không hiểu vì sao bà hai lại thương con hầu hơn cả mình, trong khi mợ mới là con dâu của bà chứ không phải nó. Cứ tưởng sự việc vừa rồi sờ sờ ra trước mắt sẽ khiến bà nổi trận lôi đình mặc tỉnh ngộ ra chứ. Ai dè, nhưng mợ cũng không để tâm lâu. Điều khiến mợ vui là đã tìm ra được chân tướng sự thật, rửa oan cho cậu cả. Cuối cùng sau bao ngày rình rập thì cậu mợ cũng lần ra được cái ổ con chuồn chuồn. Người ta nói ăn quen nhịn không quen, hai kẻ chim chuồn ấy chính là một trường hợp như vậy. Cũng may sự việc đã được vạch trần đúng lúc, giờ chỉ còn xem cậu cả xử lý con hầu đến đâu thôi. Thằng Thìn bị cậu cả đánh cho bầm dập hết cả người và bị đuổi đi ngay trong đêm. Nhìn mấy thằng hầu lôi tuột nó ra ngoài mà tâm hồn Hậu bấn loạn. Nó nghĩ đến số phận mình đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì muốn đái ra quần rồi. Nếu giờ mà bị cậu đuổi đi thì biết lấy gì mà sống. Lại phải ôm theo một đứa trẻ đỏ hòn không trốn nương thân mới biết là mình đã quá ngu. Cầu cứu bà hai cũng không được. Lúc này nó mới thấy căm ghét bà ta đến thế. Nó làm việc này là vì ai chứ? Cũng là vì cái nhà họ Lý này. Bởi lúc đầu người mà nó hướng đến là cậu cả, chứ không phải thằng Thìn. Vì bị cậu từ chối thẳng thừng, nên nó mới phải cho thằng Thìn vào chồng để thực hiện kế hoạch hai. Ai có ngờ mọi chuyện chưa thành thì đã sớm đổ bể. Cho đến tận lúc này nó vẫn không hiểu được ai đã phát hiện ra chuyện bí mật của mình, bởi nó đã tính toán mọi việc kỹ lưỡng lắm cơ mà. Vậy thì ai, kẻ nào đã âm thầm điều tra để báo cho cậu cả vạch mặt nó vào đúng thời điểm này cơ chứ? Một khi nó đã không còn được ở đây thì nó sẽ tung hê hết, cứ tưởng bà ta sẽ bảo vệ nó đến cùng. Nhưng không, cuối cùng bà ta chỉ coi nó là một con hầu không hơn không kém. Nó chỉ có giá trị khi bà ấy vẫn lợi dụng được. Còn một khi đã đến nước này thì bà ta sẽ lựa chọn buông tay. Nó hận, càng hận bà ta bao nhiêu thì nó càng trách bản thân mình ngu ngốc bấy nhiêu. Giờ biết làm cách nào để thoát tội đây? Hiện mục tiêu chính của nó là phải được ở lại phủ. Cho dù bị nhốt trong nhà kho hay làm trâu làm ngựa thì cũng phải tìm mọi cách ở lại cho bằng được. Với nó bây giờ làm gì cũng được, chỉ cần đủ ngày hai bữa cơm là tốt lắm rồi, miễn không bị đuổi đi. Nhưng nó chợt nghĩ đến đứa trẻ, thằng bé cần bú sữa mẹ, lớn thêm chút nữa thì phải ăn bột, ăn cháo. Nếu bị đuổi khỏi đây thì con nó sẽ chết đói. Cuối cùng sau bao toan tính thiệt hơn, nó biết mình cần phải cầu cạnh những ai. Van xin bà hai chán rồi mà chẳng ăn thua gì. Giờ nó phải chuyển mục tiêu, nếu vẫn không được thì nó sẽ dở hạ sách ra. Nó không thể để một thân một mình chịu chết được. Chạng chết thì Chúa cũng băng hà. Và thế là con hậu bắt đầu lết đến chỗ bà ba, rồi ôm lấy chân bà van vỉ. Bà ơi, con chót dại, mong bà nói với ông giúp con một tiếng, để ông đừng đuổi con đi. Con chết thì không sao, nhưng còn đứa bé, miệng còn hôi sữa kia, xin bà ra tay làm phúc, con cầu xin bà. Bà ba không nói gì mà quay mặt đi hướng khác. Con hậu lại bò đến chỗ mợ cả nói: mợ cả ơi, là em sai rồi, em không nên tranh đoạt hạnh phúc của mợ. Xin mợ hãy thương em một lần. Mợ bảo cậu đừng đuổi em đi. Em thề có trời có đất, nếu để xảy ra chuyện này một lần nữa thì mợ cứ cắt cổ em đi, mợ ơi. Mợ cả cúi xuống nói một câu làm nó chết sững. Sao lúc làm những chuyện như này mày không suy nghĩ đến kết cục ngày hôm nay? Giờ mọi thứ xảy ra rồi thì thề thốt phỏng có ích chi. Ngay từ đầu mày đã cố tình câu dẫn cậu rồi, còn tính toán cho gạo nấu thành cơm để dễ bề đuổi tao đi cơ mà. Một con hầu 3 tuổi xanh như mày mà tham vọng lớn quá, tao làm sao có thể xin cho mày được. Bản thân tự làm tự chịu thôi. Bà ba bấy giờ mới lên tiếng: Hậu, nếu mày muốn được giảm nhẹ tội thì hãy khai thật ra. Mày làm chuyện này với mục đích gì? Ai đã sai khiến mày? Tại sao đang mồi chài cậu cả lại đi tẳng tịu với thằng Thìn? Chúng mày định một tay che trời và lừa cả nhà ư? Mày hư hỏng thì thôi, sao mày không nghĩ đến hậu quả con trai mày phải gánh chứ? Cậu cả ngắt ngay lời bà ba nói: mẹ khỏi nói nhiều lời nữa, loại này nó không thích nghe đạo lý đâu. Giờ con cũng mượn gió đẩy thuyền luôn, cho hai đứa chúng nó trâu về hợp phố, cả nhà ba người chúng mày sẽ tề tựu đông đủ chả sướng ư? Mày hãy thu dọn đồ đạc rồi sáng mai rời khỏi đây. Như vậy là tao cũng nể tình mày đã làm con hầu ở đây mười mấy năm trời rồi đấy. Nếu không nghĩ đến đứa bé thì mày phải bị tống cổ cùng với thằng kia luôn rồi. Đoạn cậu quay sang con Tí nói: chuyện của tao coi như xử xong rồi, giờ đến việc của con Tí. Hậu nằm xuống đó cho cậu hỏi: tại sao mày lại hại hết người này đến người nọ vậy? Tao hỏi một câu mày cấm được quanh co. Mày lấy thuốc ngủ ở đâu để cho vào nước của con Tí vậy? Nói. Dạ thưa cậu, không phải em. Con Tí nó nói láo, nó muốn mượn gió bẻ măng ngậm máu phun người ạ, chứ em nào dám. Dư dứ cái roi mây vào mặt con hậu, cậu lạnh giọng quát: đến giờ mà mày vẫn còn ngoan cố à? Mau khai ra thì còn được giảm nhẹ tội, bằng không thì... Con hậu định khai tuốt tuồn tuột, nhưng bỗng dưng nó nghe thấy tiếng hừm của một người. Đầu óc nó bỗng khôn ra nghĩ: đúng rồi, làm gì có bằng chứng mà cậu đòi buộc tội mình chứ? Nếu cái gì cũng nhận hết thì chả hóa ra là con ngu ư? Cậu cả, xin cậu giơ cao đánh khẽ, là em sai với cậu. Nhưng nếu con Tí đổi cho em bỏ thuốc vào nước của nó thì phải có bằng chứng, không thể nói suông thế được. Cậu cả liền quay sang hỏi con Tí. Cốc nước mày uống có còn không? Con Tí lúc này mới nhớ ra liền a lên một tiếng nói. Dạ thưa cậu, còn ạ. Em mới uống có nửa cốc. Đúng rồi, còn lại vẫn để trên bàn cậu ơi. Cậu cả quát lên. Thằng Dần đâu? Đi xuống phòng quan hậu. Mang nó lên đây cho cậu. Còn thằng Dậu, thằng Triều vào phòng nó lục soát thật kỹ cho cậu. Thấy thứ gì lạ thì mang ra đây. Mấy thằng kia nghe lệnh thì chạy nhanh đến phòng con hậu. Lát sau thằng Dần cầm một cái cốc đi lên nói. Dạ thưa cậu, em đã xem kỹ nhưng trong phòng chỉ có mỗi cái cốc này ở trên bàn mà lại không có nước cậu ạ. À. Vậy là làm sao? Con Tí nhớ rõ cái cốc nước ấy to lắm và nó mới chỉ uống có một nửa. Sao giờ đã hết rồi? Con hậu lúc này mới nói. Dạ thưa cậu, nãy khát nên em đã uống hết cốc nước đó rồi ạ. Con Tí không chịu được bất bình nói. Là mày, chính mày đã phi tang chứng cứ phải không? Bình thường mày có uống nước đó đâu, mày toàn uống thuốc lợi sữa bà hai cho mà. Cậu cả quát hai con im lặng, còn mình thì trầm tư suy nghĩ, nhất định đã có kẻ đứng phía sau giúp quan hậu làm việc này. Cậu đã tính sai một bước khi không đề phòng kẻ kia mà chỉ lo xử hai kẻ vụng trộm ngoài sân. Có ai ngờ chúng đã nhanh hơn cậu. Được một lúc sau, hai thằng kia đi ra nói. Dạ thưa cậu, chúng em đã lục soát kỹ lưỡng phòng con hậu nhưng không thấy có gì khả nghi ạ. Vậy là lần này cậu lại để vụt mất kẻ phạm tội. Nhưng cậu tin rằng sớm muộn sẽ tìm ra kẻ ấy thôi. Chỉ là hiện tại không thể rút dây đồng rừng, khiến chúng đã thoát được một lần sẽ chui đầu vào hang không ra. Thế thì cậu sẽ nhử cho chúng mất cảnh giác rồi tóm gọn một mẻ sau vậy. Nghĩ xong cậu liền tương kế tự kế, phất tay một cái nói. Thôi được rồi, không tìm nữa. Con Tí ăn nói thiếu căn cứ làm mất bao thời gian của mọi người. Giờ hai thằng lôi cổ quan hậu về phòng cho cậu mau. Còn mọi người giải tán. Chẳng ai biết, có một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra. Con hậu bị lôi cổ về phòng. Lúc này trên giường thằng bé con vẫn đang ngủ say tít. Nó không hề biết kẻ sinh ra mình vừa gây ra tội tày đình, khiến cho một đứa bé mới chỉ vài tháng tuổi đã phải chịu số phận hầm hiu. Cậu cả tuy rất tức giận vì bị một con hậu nhãi danh sỏ mũi, ai cũng nghĩ cậu sẽ đánh cho con hậu một trận thừa sống thiếu chết và đuổi đi ngang đêm. Nhưng không. Cậu cả đúng là biết nghĩ cho người khác. Có lẽ cậu thấy nó là đàn bà, lại đang nuôi con nhỏ, nên cậu chỉ bảo thằng Sửu vụt cho nó 20 roi và tống về phòng, hạn cho nó trong buổi sáng mai phải rời khỏi phủ. Như thế đã là nhân đạo lắm rồi. Với cậu có lẽ chỉ cần rửa oan và chứng tỏ lòng trung thủy của mình cho mợ biết là đủ. Mợ cũng chỉ cần thế thôi. Kẻ gieo gió chắc chắn phải gặt bão. Đuổi được con hậu ra khỏi đây là yên tâm rồi. Còn những chuyện phía sau từ từ cậu sẽ điều tra chân tướng. Sáng hôm sau, lúc cậu cả chuẩn bị đi làm, đã thấy bà hai ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bà xuất hiện ở phòng mình sớm thế này. Ngạc nhiên cậu cất tiếng hỏi mẹ. Chào mẹ có việc gì mà đến phòng con sớm thế? Cần gì sai con hầu nó gọi con cũng được mà. Bà hai có vẻ hơi e ngại nhưng vẫn mỉm cười vì chuyện bà sắp nói ra với cậu đây hơi dài, nên bà đi thẳng vào trong phòng. Thấy mợ cả đang dọn lại giường thì nở nụ cười thân thiện nói. Con cứ để con Lanh nó dọn cho, mó tay vào đấy làm gì, mình là chủ mà. Mợ cả thấy lạ lắm, sao bỗng dưng hôm nay bà hai tốt đột xuất vậy. Cả mợ và cậu liếc nhìn nhau xa chiều khó hiểu. Mợ ngại ngùng nói. Dạ xin mẹ thứ lỗi, đã để cho mẹ phải nhọc lòng rồi. Con còn chưa kịp lên vấn an mẹ, mời mẹ ngồi ạ. Bà hai cười rõ tươi, nói một câu lấy lòng. Chắc con ghét mẹ lắm phải không? Mẹ cũng chẳng khắt khe gì với con đâu. Chẳng qua là mẹ lo cho thằng cả và nhà họ Lý thôi. Giờ mọi chuyện xí xóa nhé. Mẹ xuống đây là có chuyện muốn nói với vợ chồng con. Dạ, mẹ nói đi ạ. Mẹ thấy hai đứa bay lấy nhau đã lâu mà chưa có con. Thôi thì con hậu nó sai cũng đã sai rồi. Con đuổi nó đi cũng được. Nhưng mẹ nghĩ đứa bé nó chẳng có tội tình gì. Chỉ là một sinh linh bé nhỏ. Hay là nhà ta ra tay làm phúc. Biết đâu nhờ nó mà vượng khí lại tốt lên. và con nhài sẽ sinh được quý tử chăng? Vì vậy mẹ muốn giữ thằng bé ở lại lấy hên, coi như mình tạo phước cho con cháu con ạ. Thì ra là vậy. Cậu cả im lặng suy nghĩ nhưng chưa vội quyết định mà đưa mắt sang vợ. Mợ cũng ngồi thừ ra chưa biết tính sao. Thực ra lời bà hai nói không phải không có lý. Đêm qua mợ cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Mợ nào có hẹp hòi ích kỷ gì đâu. Người có tội là mẹ nó. Giờ mà đuổi cả hai mẹ con nhà nó đi thì đúng là dồn người ta vào đường cùng. Mà các cụ thường có câu, chó cùng rứt dậu. Sự thể đến nước này mợ cũng không vui vẻ gì. Biết mợ có điều khó nghĩ, cậu liền bảo bà hai. Dạ, con chưa thể quyết định ngay được đâu. Còn phải hỏi ý kiến vợ con. Vì chuyện này ảnh hưởng không tốt tới mợ ấy. Mẹ về phòng đi. Vợ chồng con hội ý xong sẽ nói với mẹ. Bà hai ngắn tủn mặt. Không ngờ thằng con này lại coi trọng vợ thế. Chỉ cần vợ nó đẻ được con trai, chắc nó đội con này lên đầu mất. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng giờ chuyện này ông Chánh đã giao toàn quyền quyết định cho cậu cả. Nên bà đành phải bấm bụng hạ mình, nở một nụ cười gượng gạo. Bà gật đầu đi về phòng, lòng rủa thầm hai cái đứa cứng đầu cứng cổ. Đợi cho bà hai đi rồi, cậu cả mới tiến đến ôm lấy vai mợ nói. Mợ thấy ý của mẹ thế nào? Tôi biết mẹ làm như vậy khiến mợ không hài lòng và đặt chúng ta vào thế khó nên mới không quyết định vội mà chờ ý mợ. Chỉ cần mợ không đồng ý thì tôi sẽ từ chối ngay. Mợ nói đi, đừng ngại gì cả. Chỉ có hai vợ chồng mình nên mợ không cần ý tứ gì đâu. Vẫn là cậu biết nghĩ cho mợ. Nếu lúc này cậu tự quyết một mình thì mợ cũng phải nghe theo thôi. Nhưng được mấy lời này của cậu, mợ thấy mình được tôn trọng và có chỗ đứng trong lòng ai kia. Gạt mọi nghi ngại sang một bên, mợ nhẹ nhàng nói. Em đã từng rất hận con Hậu, cũng có lúc muốn lao vào cho nó một trận cho chừa cái thói giật chồng người khác. Nhưng vừa rồi thấy cậu đã vì em mà làm mọi thứ, thì em lại không thèm chấp. Chỉ cần nó không còn ở trong phủ nữa là em an tâm rồi. Về phần đứa bé, em biết chắc nó là con thằng Thìn, chứ không phải của cậu. Cơ mà đúng như mẹ nói, thằng bé không có tội. Người gây ra thảm cảnh ngày hôm nay là mẹ nó. Vì thế em đồng ý cho nó ở lại đây. Từ mai em sẽ nhận nó làm con nuôi và nhờ Vũ Mão chăm sóc nó chu đáo. Trời ơi, cậu không ngờ con vợ của cậu lại chu đáo đến thế. Có nằm mơ cậu cũng không tin mợ sẽ đồng ý. Vì chẳng có người đàn bà nào cao cả đến mức nhận nuôi con của một kẻ đã từng dùng mọi thủ đoạn để cướp đi hạnh phúc của mình. Nhưng mợ lại hoàn toàn khác. Mợ thật cao cả và đi ngược với số đông, khiến cậu vô cùng nể phục. Ôm chặt mợ vào lòng, cậu nói. Cảm ơn mợ, nhưng tôi chỉ sợ thiệt thòi cho mợ thôi. Mợ cứ nghĩ kỹ đi, không cần phải vội. Em nghĩ kỹ rồi, cậu lên nói với mẹ đi. Em đồng ý nhận đứa bé làm con và cho nó ở lại. Vậy là cậu và mợ sau đó cùng nhau lên phòng bà hai. Khi được nghe chính miệng đứa con dâu của mình nói ra những lời đó, bà hai biết mình đã thành công. Bước đầu cứ như thế đã, cầm lấy tay mợ cả, bà cảm động nói. Vẫn là con chu đáo. Vậy được rồi, mẹ sẽ bảo Vũ Mão chăm cho thằng bé. Con không phải lo đâu. Chắc chắn thằng bé sẽ mang lại may mắn cho con. Và biết đâu mẹ lại sắp được ẵm cháu rồi. Để mẹ xuống hối con Hậu rời khỏi đây cho sớm. Mợ và cậu vừa đi khuất, bà hai liền đi nhanh xuống phòng con Hậu. Nó thấy bà thì như thấy được vị cứu tinh. Bà nhìn nó thở dài sẵn giọng. Uổng công bà, bao năm nay tin tưởng mày. Vậy mà mày dám lừa con bà. Lừa cả dòng họ nhà bà. Cậu cả xử mày như vậy là tốt lắm rồi đấy. Vậy cũng coi như phúc tổ 70 đời nhà mày. Giờ thì mau mau dọn đồ rồi cuốn xéo khỏi đây đi. Con Hậu quỳ thụp xuống ôm lấy chân bà hai khóc hu hu. Bà ơi, đời này chỉ có mỗi bà thương con. Giờ con chỉ biết trông cậy vào bà. Xin bà cho con ở lại. Con hứa sẽ không để bà phải khó xử nữa đâu. Con thề đây là lần cuối cùng con dại dột. Con xin làm trâu làm ngựa cho bà để chuộc lỗi. Chỉ cần bà đừng đuổi con đi. Giờ mà bà đuổi thì con biết nương tựa vào ai. Mẹ con chết mất. Bà hai thở dài đánh sượt một cái rồi buông từng câu. Mọi chuyện đã được định đoạt sẵn cả rồi. Tao không cứu mày được. Mày hãy mau thu dọn rồi đi đi. Còn thằng bé này hãy để nó ở lại đây. Tao đồng ý cho nó ở lại. Cũng sẽ nói Vũ Mão chăm sóc nó, mày yên tâm. Con Hậu vẫn giấm dứt khóc và không chịu rời đi. Lại thấy ánh mắt bà hai nhìn mình rất lạ. Thì trong lòng nó đã chút đi được gánh nặng. Chỉ cần thằng bé được ở lại thì nó yên tâm rồi. Nó đã có cách. Lúc này tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy. Hậu lao đến giường bế thốc cậu bé lên và cứ thế hôn khắp người con trai. Nước mắt nó lã chã rơi, cổ họng nghẹn đắng. Bà hai sợ nó cứ giằng díu thế thì đến bao giờ, liền đưa mắt cho con tí nói. Mày bế cậu chủ ra ngoài cho bà nhanh lên. Con tí liền dạ một tiếng, rồi giằng lấy đứa bé từ tay con Hậu, phầm phầm bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai người, bà hai mới lôi từ trong cái ruột tượng ra một chuỗi tiền xu, rồi dúi vào tay con Hậu một mảnh giấy nhằng nhịt chữ nói. Cầm lấy cất cho kỹ vào. Còn mảnh giấy này mày mang đến nhà ngài thông ngôn trên tỉnh, là cha mẹ chồng của cô hai, bảo là con gửi. Tất cả tao đã ghi trong ấy rồi. Mong là ông bà ấy sẽ nể mặt tao mà nhận mày làm người hầu. Thằng bé cứ để đấy cho tao. Thôi đi đi, đừng nói thêm gì nữa. Con Hậu cầm vội sâu tiền và mảnh giấy, nhét vào cái tay nải, rồi vừa khóc vừa cúi đầu dạ một tiếng. Nó vớ lấy cái tay nải đeo lên, rồi bước đi, gần ra khỏi phòng. Nghĩ thế nào nó liền quay lại, thấy bà hai vẫn đứng yên trong phòng, thì bèn ôm chặt lấy bà khóc không thành lời. Bà hai vỗ vỗ vào mông con này, như thể an ủi rồi gỡ tay nó ra. Nó thấy bàn tay bà run run, mắt bà ấy cũng rơm rớm nước mắt, đẩy nó ra dứt khoát nói. Đi đi. Nói xong câu này, bà hai bước vội về phòng không một lần ngoái lại. Con Hậu thất thểu đi ra khỏi phủ họ Lý. Hóa ra bà hai không đến nỗi tệ như nó nghĩ, thì ra bà vẫn lo cho nó. Ở cái phủ này chỉ có bà là thương nó thôi. Cứ tưởng sẽ phải vất vưởng đầu đường xó chợ vì chẳng ai chứa, mà vác mặt về nhà thầy u nó cũng đánh chết. May là bà đã lo liệu mọi việc. Ngài thông ngôn là thông gia của ông Tránh, là nhà của cô Hai Hiền, cũng coi như chỗ người nhà. Chắc cô Hai Hiền không đối xử tệ với nó đâu. Đường đi từ đây lên tỉnh cũng xa, nên nó phải đi cho sớm. Nếu thuận lợi thì còn được gặp lại con. Nó không biết chữ nên cũng chẳng biết bà hai biết gì trong đó. Nhưng nó đoán chắc là bà nhờ vả nhà kia, hoặc nói tốt cho nó để họ nhận. Thôi thì đành, tuy phải rời khỏi phủ họ Lý, không biết tương lai bên nhà ngài thông ngôn sẽ đối xử với mình thế nào. Chắc chắn không thể bằng bà hai được. Song với nó bây giờ chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở, cơm ngày hai bữa là tốt lắm rồi. Vì con Hậu bị đuổi khỏi phủ nên con tí phải lên hầu bà hai. Con này thì không được lòng bà hai như con Hậu, mặc dù nó cũng ra sức lấy lòng bà. Nó chỉ bực một nỗi là ngoài việc hầu bà, nó còn bị bà sai phụ Vũ Mão chăm sóc cho thằng bé Tài, là tên mà bà hai đặt cho con của Hậu. Nó thấy bà này khát cháu quá hóa ngu, đi nhận một đứa trẻ con rời ơi đất hỡi để nuôi, trong khi mẹ nó vừa đâm cho mình một nhát. Nó cũng thấy nhà này thật kỳ, mợ cả là người sống tình cảm, nhưng việc nó thấy mợ đồng ý cho thằng bé đó ở lại là dở rồi. Vì biết đâu qua thằng bé, con Hậu sẽ có cớ để ra vào thậm thụt, mà con này thì không thể tin được. Nói xa hơn, sau này thằng Tài lớn lên, nó biết chính cậu mợ là người đã đuổi mẹ nó đi, làm cha mẹ con nó phải ly tán mỗi người một nơi. Liệu nó có để yên không? Hay lại tìm cách trả thù? Xong nó nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ phận con hầu như nó, con nói cũng chẳng ai nghe. Vũ Mão vốn làm vú nuôi cho nhà ông Tránh từ ngày đẻ cậu cả, đến nay cũng đã 22 năm. Vậy là cả bốn cô cậu trong nhà đều ra một tay vú chăm bẵm bú mớm. Giờ bà hai lại bắt vú phải chăm cho con của con Hậu. Thực tình vú không vui chút nào. Phần vì ghét bà hai, phần lại ghét con Hậu, nên vú mới ngại ngần nói. Thưa bà, vốn dĩ em được phân công chăm sóc bà cả. Giờ bà bảo em lên chăm thằng bé. Để bà cả như vậy, em không yên tâm ạ. Bà hai nhướng mày lên nói. Bà cả đã có con hĩm rồi. Với lại toàn ở trong nhà chứ có ra ngoài đâu mà lo. Trước đây ông Tránh bảo vú chăm cho bà cả là vì nhà này lúc đó không có trẻ con. Giờ đứa bé cũng được vợ chồng thằng cả nhận làm con nuôi rồi, thì Vũ nên chăm sóc cho nó mới phải chứ. Tôi cũng chỉ tin tưởng mỗi mình Vũ thôi. Vũ thu xếp đi rồi dọn đồ lên ở trên phòng con Hậu nhé. Bà Hai nói vậy khác nào bà đã quyết. Sau đó bà liền khoát tay bảo con Hiễm. Từ mai, mày phải chú ý chăm bà cả nghe chưa? Hàng ngày chỉ có mỗi việc đó thôi. Mày mà không làm được thì tao cắt đứa khác. Tuyệt đối không được để cho bà cả chạy ra ngoài. Lỡ xảy ra chuyện thì tao nọc cổ mày ra đấy. Nghe rõ chưa? Con Hiễm tức lắm. Không phải nó tức vì một mình chăm bà cả, mà nó tức thay cho bà. Nó thấy thật bất công, bởi một người hiền lành như bà thì phải chịu bao nhiêu là thiệt thòi. Điên dại hơn 20 năm trời, cuối cùng quyền hành lại bị vợ hai của chồng nắm hết. Nhưng phận con Hầu như nó có tức thì cũng chỉ dám ấm ức vậy thôi, chứ đố dám phản kháng. Hiễm yên lặng giây lát rồi mới cúi đầu nói. Dạ thưa bà, vâng ạ. Bà Hai đi ra ngoài, Phú Mão cũng lục đục thu dọn quần áo. Bà cả vẫn ngồi ôm búp bê trên giường, đôi mắt ngây dại nhìn ra không trung. Còn Hiễm ngó nghiêng một hồi không thấy ai thì bức xúc nói. Ông giời, thật bất công Vũ nhỉ. Bà cả không tỉnh lại thì cái nhà này nguy mất. Bà Hai càng ngày tắc oai tắc quái. Chống lưng cho con Hậu để cho nó làm loạn. Con chẳng hiểu vì sao mà ông Tránh lại để cho bà ấy nắm quyền điều hành nội ra. Bà ba cũng hiền nữa. Thế mà hở ra một tí cũng bị bà Hai mắng sơi sơi ngay. Vũ Mão hừ một tiếng rồi mới bảo con Hiễm. Mày liều liệu cái mồm, kẻo lại không còn cái răng nào mà ăn cơm đâu. Thôi chịu khó chăm bà cả nghe. Dạ vậy bà coi bà cả hộ con tí. Con đi lấy nước rồi lên ạ. Ừ đi đi. Con Hiễm đi rồi, Vũ Mão mới kín đáo đóng cửa lại và tiến đến bên bà cả nói. Em cứ thấy lo lo bà ạ. Nếu không vạch trần sớm thì e là bà phải chịu khổ nhiều quá. Bà cả liền nói. Vũ cứ bình tĩnh, đâu khác có đó. Tôi tin chúng sẽ lộ mặt sớm thôi. Một con rắn đã chui ra khỏi hang rồi. Còn con rắn chúa nữa. Tôi muốn để chúng tự bóc mẽ lẫn nhau. Nhưng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, không chủ quan được. Bà tìm cách kín đáo thông báo cho hai người kia biết đi. Dạ bà cả. Vũ Mão lên chăm Cu Thóc, là tên ở nhà của thằng Tài. Được một tháng thì mợ có sự lạ. Vốn mấy hôm nay mợ cả thấy trong người khang khác, lúc nào cũng thèm chua. Nhìn thấy mùi cơm là chỉ muốn mửa, bụng cứ nhộn nhạo kiểu gì ấy. Vừa mới sáng ra mợ đã ngoắc con Lanh lại nói. Lanh ơi, mày ra vườn vặt cho mợ mấy quả khế và ít sung vào đây. Tự dưng mợ thèm mấy món này quá. Con Lanh tròn mắt nhìn mợ cả thật lâu. Nó chợt thấy mợ hôm nay có vẻ gầy, cái cổ lại cao hơn bình thường. Đã vậy đôi hàng lông mày của mợ cứ dựng hết cả lên. Tuy mới có 16 tuổi, nhưng nó vẫn nghe U nó nói rằng đàn bà có chửa là như thế. Lại ứng vào mợ thì thấy đúng quá. Mắt nó sáng lên rồi phán một câu xanh dờn. Mợ ơi, em hỏi khí không phải, mợ đừng cười nhé. Hay là mợ đã... Nó đến đây nó dừng lại, khiến mợ chưng hửng chẳng biết con Hầu của mình định nói gì. Mợ mới nhướng mày lên hỏi. Mợ thèm thật mà, không sợ cồn ruột đâu. Mày cứ ra vặt cho mợ một ít, để mợ vào bếp làm muối ớt. Con Lành không dám chậm trễ, liền cầm lấy cái rổ con và cây xào chạy tót ra vườn. Lát sau nó mang vào một rổ đầy khế chua với sung cho mợ, còn cẩn thận rửa sạch rồi mới bưng lên. Nhìn thấy mợ ăn ngon lành mà nó ứa cả nước bọt. Cơ mà mới sáng ra chưa ăn gì nên nó không dám động đến món này, sợ đau dạ dày. Ấy là nghe U nó bảo vậy, mợ cả cứ thế nhai rau ráo một lúc đã hết cả mấy quả khế và một nắm sung. Con Lành há hốc mồm, vì bình thường có thấy mợ đụng đến mấy cái thứ này đâu. Vậy thì đích thị nghi ngờ của nó là đúng rồi. Lấy hết can đảm, nó lại hỏi. Mợ ơi, hình như mợ có chửa rồi ý. Em thấy mợ ăn toàn thứ mấy bà nghén ngẩm hay ăn. Mà tháng này mợ đã thấy gì chưa? Ừ nhỉ, mợ cả đang nhai miếng khế trong mồm liền ngưng lại nuốt ực một cái nói. Có khi nào mợ có chửa không Lanh? Mày nói mợ mới nhớ, tháng này mợ chả thấy gì sất. Con Lanh liền vỗ tay và nhảy chân sáo reo lên. Thế thì chắc chắn rồi, phải ăn mừng thôi mợ ơi.